Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 997, kính trọng ngươi cho nên sẽ hung hăng đánh. Trước trận, Hạ Hầu Trác thấy bờ bên kia xuất hiện đem cờ. Hắn từng là đại sở biên quân tướng lãnh, tự nhiên quen thuộc vậy đem cờ đại biểu cái gì. Đã từng là đại sở phủ binh tướng quân, tượng trưng cho chính là đại sở chí cường chiến lực. Mặc dù đại sở đang cùng hắc võ mấy trăm năm trong tranh đấu, thắng thiếu thua nhiều, nhưng mà đại sở biên quân cho tới bây giờ cũng không có sợ hãi qua, không có lùi bước qua. Mà Bùi Phương Luân, chính là từ biên quân thuyên chuyển, vinh thăng lên là bên phải kiêu vệ đại tướng quân. Ở rất nhiều biên quân tướng lãnh trong suy nghĩ, Bùi Phương Luân địa vị cũng rất cao, thậm chí có thể nói hắn tượng trưng cho một loại tinh thần. Nhưng mà người luôn là sẽ thành, rời đi biên quân sau đó, vinh thăng lên là bên phải hầu vệ đại tướng quân năm thứ hai Bùi Phương Luân. Còn có thể làm ra không cùng ý chỉ liền dẫn quân lao thẳng tới Duyện Châu hành động vĩ đại. Có người khuyên hắn nói muốn chờ triều đình quân lệnh, cùng bệ hạ ý chỉ. Hắn nói đến lúc, Duyện Châu sẽ chết nhiều ít hương thân phụ lão. Hắn còn nói, thân là quân nhân, nếu như cần chờ mệnh lệnh mới có thể đối xâm nhập quốc gia kẻ địch đánh trả, đó là sỉ nhục. Nhưng mà mấy năm sau, hắn giống như tựa như biến thành một người khác. Liền Bùi Phương Luân bản thân có thời điểm hồi tưởng lại qua lại những cái kia năm tháng, cũng sẽ cảm khái, như hắn không thăng thiên nói, vẫn luôn ở biên quân, vậy còn sẽ một mực như vậy thuần túy, đến như vậy cao độ sau đó, thì không khỏi không lo lắng phức tạp hơn đồ, quyền lợi, dục vọng, còn có tương lai. Hạ Hầu Trác yên lặng một lát sau hỏi hướng Lý Sất nói, ta có thể đi và Bùi Phương Luân gặp một lần sao? Lý Sất gật đầu một cái, cẩn thận chút, Hạ Hầu Trác nói. Ta chính là trong lòng có chút khổ sở, tổng cảm thấy hẳn đi và hắn nói gì. Lý Sất nói, nếu như ta là ngươi, ta cũng muốn đi. Hạ Hầu Trác chẳng muốn đối Lý Sất nói cảm ơn, bởi vì bọn họ tới giữa căn bản cũng không cần nói cảm ơn cái này hai chữ. Lý Sất biết Hạ Hầu Trác tâm tình sẽ rất trầm trọng. Hắn là bởi vì là Bùi Phương Luân tài hạ quyết tâm đi biên quân. Hiện tại Bùi Phương Luân thành kẻ địch. Hơn nữa Bùi Phương Luân tuyệt không phải tầm thường. Hắn ở qua sông thời điểm bị Nạp Lan bộ tộc kỵ binh đánh bại. Đó không phải là hắn điểm nhơ, đổi lại là ai cũng sẽ bại. Đường Thất Địch an bài mấy chục ngàn kỵ binh ở đó chờ hắn qua sông. Binh lực hơn phân nửa thời điểm đột nhiên tập kích. Dưới tình huống này, lấy tán loạn bộ binh đối kháng binh lực càng nhiều hơn khinh kỵ. Đừng nói là Bùi Phương Luân, đổi thành võ thân vương chỉ huy vậy không thắng được. Hạ Hầu Trác để cho người chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ, chỉ mang theo hai người thân binh chống đỡ thuyền đi về phía nam bờ bên kia đi qua. Đến dòng sông vị trí chính giữa cầm thuyền nhỏ ngừng, bỏ lại cái neo, sau đó hướng bờ phía nam hô kêu, có thể hay không mời Bùi đại tướng quân nói mấy câu. Ta là Bắc Cương Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác sau khi hô một tiếng cũng chưa có tiếp tục. Bờ bên kia người nhất định có thể nghe được. Nếu như Bùi Phương Luân không tới, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Nhưng mà, rất nhanh bờ bên kia thì có đáp lại. Ta nghe qua ngươi tên chữ. Ngươi ở nơi đó chờ ta chốc lát. Tiếng kêu sau đó, rất nhanh thì có một chiếc thuyền nhỏ hướng Hạ Hầu Trác bên này tới đây. Như Hạ Hầu Trác như nhau, chỉ mang theo hai cái thân binh chống đỡ thuyền. Hai chiếc thuyền nhỏ ở lớn trong sông gian dừng lại, khoảng cách chỉ có không tới một trượng xa. Hạ Hầu Trác trong lòng có chút khẩn trương, sửa sang lại một tí quần áo sau ôm quyền cúi người. Vãn bối gặp qua đại tướng quân. Hạ Hầu tướng quân, lễ độ. Bùi Phương Luân ôm quyền đáp lễ. Tuổi hắn đã không nhỏ, và Hạ Hầu Trác phụ thân cơ hồ không lớn bao nhiêu, cho nên Hạ Hầu Trác lấy vãn bối thân phận thi lễ cũng không quá phận. Ta nghe qua ngươi tên chữ. Bắc Cương mấy năm qua, là ngươi mang biên quân các huynh đệ lực kháng hắc võ người xuôi nam. Tin tức truyền về Đại Hưng thành thời điểm, chính ta ở nhà hung hăng uống một trận rượu mà thôi. Bùi Phương Luân nói, lúc ấy suy nghĩ, chỉ là đáng tiếc ta không nhận biết vậy thiếu niên anh hùng. Nếu như nhận được, nhất định phải thật tốt kính hắn một ly. Hạ Hầu Trác bởi vì những lời này, cơn sóng trong lòng dâng trào. Vãn bối năm đó lập ý phó biên cương nhập ngũ, chính là bị đại tướng quân ảnh hưởng. Ở ta cầu học thời điểm, đại tướng quân tên chữ liền khắc ở ta trên bàn sách. Nghe được Hạ Hầu Trác những lời này, Bùi Phương Luân yên lặng chốc lát, vậy sửa sang lại mình một chút quần áo. Ôm quyền nói, thật xin lỗi, là ta để cho ngươi thất vọng đi. Hạ Hầu Trác lắc đầu, ta cũng không biết có hay không thất vọng. Chỉ là cảm thấy, đại tướng quân ở nơi này, ta nên tới hướng đại tướng quân thi lễ. Là đại tướng quân dùng Diện Châu đánh một trận chỉ ta. Nam nhi nhập ngũ, làm thú vệ biên cương. Trung nguyên người đàn ông đao, nên hướng ra phía ngoài chỉ. Bùi Phương Luân thở ra một hơi dài, quay đầu từ thân binh trong tay muốn đi qua hai bầu rượu, ném cho Hạ Hầu Trác một bình. Kính ngươi. Bùi Phương Luân mở ra bầu rượu cái nắp, ngửa đầu đổ một mạch. Hạ Hầu Trác cũng cùng hắn như nhau, ngước cổ ừng ực hung hăng uống một hớp lớn. Bùi Phương Luân nói, ly rượu này là ta thay Trung Nguyên người dân mời ngươi. Bắc Cương không mất, Trung Nguyên người dân liền miễn một trận tai họa lớn. Ta từng là biên quân, biết như vậy chiến đấu có bao nhiêu khó khăn đánh, có nhiều đắng, có nhiều tàn khốc. Các ngươi không có hậu viên. Hạ Hầu Trác nói, ta có, mấy năm qua này, Hắc Võ nhiều lần xuôi nam, tiếp viện ta đều là Ninh Vương. Bùi Phương Luân ngẩn ra, hắn đã cực kỳ lâu chưa từng đi Bắc Phương. Liên quan tới Ninh Vương Lý Sất, hắn biết tin tức, phần lớn là tới từ Dương Huyền Cơ bên kia người mà nói. Còn có ban đầu ở trong triều đình nghe thấy. Ninh Vương, Bùi Phương Luân lầm bầm lầu bầu hai chữ. Sau đó liền trầm mặc xuống. Hạ Hầu Trác nói, đại tướng quân, ngươi là Trung Nguyên anh hùng. Ngươi biên quân mẫu mực. Vãn bối cả gan muốn khuyên đại tướng quân một câu, hắn lời còn chưa nói hết. Bùi Phương Luân liền lắc đầu một cái. Đây không chỉ là ai vì chủ nấy chuyện. Ngươi biết, nếu như ta làm việc chỉ vì mình, ta sẽ không ở đây. Ta cũng không sẽ trả lại cho là sở thân. Có lẽ đã sớm phủi cái này cả người áo giáp. Tìm địa phương đi tiêu dao sung sướng. Cái này hỗn độn nhân gian nào còn có ai đáng ta ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Lần này đến phiên Hạ Hầu Trác yên lặng. Bùi gia là đại gia tộc. Là dõi mắt toàn bộ Trung Nguyên cũng có thể đứng vào trước 10 gia tộc lớn. Bùi Phương Luân người như vậy. Tại sao tự do? Uống rượu. Bùi Phương Luân giơ bầu rượu lên. Hai người lại là đồng thời uống một hớp rượu lớn. Cái này tràn đầy một bình. Hai miệng sau đó, đều đã hơn nửa. Bùi Phương Luân hỏi, Hắc Võ người khó khăn đánh sao? Người biết, ta tuy là biên quân, nhưng mà thú thủ Duyện Châu. Rất ít cùng Hắc Võ người giao tiếp. Hạ Hầu Trác gật đầu. Khó khăn đánh. Hắc Võ thân người tài thể hình nếu so với chúng ta người Trung Nguyên chiếm ưu. Khí lực cũng lớn, hơn nữa bọn họ trời xanh tính tàn bạo, lấy giết người làm thú vui. Bùi Phương Luân trong lòng có chút rung động, suy nghĩ một chút vậy mấy lần và Hắc Võ người giao chiến. Hạ Hầu Trác cho dù có Ninh Vương Lý Sất tiếp viện, nhưng mà binh lực thượng như thế nào có thể cùng Hắc Võ người so sánh. Hơn nữa Hắc Võ người trời xanh ưu thế. Như vậy chiến đấu, đánh thắng một lần chính là cả đời kiêu ngạo. Hạ Hầu Trác đánh thắng không chỉ một lần. Giỏi lắm. Bùi Phương Luân lần nữa cầm bầu rượu giơ lên. Kính ngươi. Hạ Hầu Trác giơ bầu rượu lên. Kính đại tướng quân. Bùi Phương Luân khẽ lắc đầu. Ta không đáng giá được ngươi mời. Sau đó đem còn dư lại nửa bầu rượu. Uống một hơi cạn sạch. Hắn tiện tay đem bầu rượu ném, lần nữa tại trên thuyền nhỏ đứng nghiêm, sau đó được rồi một cái tiêu chuẩn đại sở phủ binh quân lễ. Lão biên quân Bùi Phương Luân, cho Hạ Hầu tướng quân chào. Hạ Hầu Trác đứng nghiêm, đáp lễ, biên quân tân binh Hạ Hầu Trác, cho lão đoàn xuất chào. Bùi Phương Luân nắm tay để xuống, nhìn về phía Hạ Hầu Trác mỉm cười nói, mặc dù triều đình bên kia vẫn luôn nói. Đại sở biên quân thú vệ biên cương chống đỡ Hắc Võ. mà Ninh Vương Lý Sất nhưng ở biên quân sau lưng đánh lén. Cho tới Kinh Châu người dân cũng cho rằng đó là thật. Có thể ngươi nói ta sẽ tin. Biên quân không lừa gạt biên quân. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Nhưng chúng ta vẫn là phải ở chiến trường gặp nhau. Ta sẽ lấy ra ta toàn bộ bản lãnh. Ngươi cũng không muốn hết lấy xem nhẹ. Hôm nay chúng ta đều không phải là ở đối ngoại địch trên chiến trường. Chúng ta là ở giết lẫn nhau, thắng bại chính là sống chết. Ta cũng biết, Ninh quân chủ lực không ở chỗ này. Trong tay ngươi sợ là liền 10.000 người cũng không có. Như ta thắng, ta sẽ đích thân vì ngươi lập mộ phần. Hạ Hầu Trác gật đầu. Ta ở trên chiến trường chờ ngươi. Bùi Phương Luân lần nữa ôm quyền. Sau đó xoay người. Chúng ta trở về đi thôi. Hạ Hầu Trác vẫn nhìn Bùi Phương Luân thuyền nhỏ đi xa. Trầm mặc, nhưng mà người so với tại mới vừa biết được đối diện lãnh binh là Bùi Phương Luân thời điểm. Tựa hồ buông xuống chút gì. Lý Sất một mực tay cầm một cán thiết tiêu ở bên bờ đứng. Cho đến Bùi Phương Luân trở lại bờ sông bên kia, hắn mới đem thiết tiêu đưa cho bên người thân binh. Hạ Hầu Trác thuyền nhỏ trở về. Lý Sất duỗi tay vịn Hạ Hầu Trác nhảy hồi trên bờ. Chuẩn bị chiến đấu đi. Hạ Hầu Trác sải bước đi trên bờ đi. Bọn họ sẽ lấy cầu nổi và đò ngang đồng thời tấn công. Chúng ta muốn hủy hắn cầu nổi. Ngăn cản hắn lấy ưu thế binh lực trực tiếp đè ở bên bờ. Lý Sất nhìn hắn, ánh mắt có chút đau lòng. Hạ Hầu Trác quay đầu nhìn về phía Lý Sất. Còn đang chờ cái gì? Kẻ địch rất nhanh liền sẽ tấn công. Mà ngươi còn không có ngay trước mọi người tuyên bố ta là trận chiến này chủ tướng đâu. Cho nên phiền toái ngươi mau chút. Lý Sất dùng sức gật đầu một cái. Bước nhanh đi theo lên. Hắn có thể mạnh. Hạ Hầu Trác vừa đi vừa nói. Hắn ở Diện Châu thú biên thời điểm. Chưa từng bại một lần. Dừng lại sau một chút, Hạ Hầu Trác cười một tiếng. Có thể ta mạnh hơn. Lý Sất hỏi. Trong lòng có dự tính. Hạ Hầu Trác nói. Bọn họ người đông thế mạnh thay phiên trên. Chúng ta khí lớn sống tốt đủ kéo dài. Lý Sất. Hạ Hầu Trác nói. Ta có thể thấy được. Đại doanh phía sau ném đá xe. Ta cũng nhìn thấy. Người tại đại doanh bên trong đống nhiều ít giường tử nỏ và xếp nỏ. Lý Sất nói. Người cũng biết. Ta là như vậy người sợ nghèo. Cho nên cũng chính là cái này giác ngộ. Mọi việc đều phải chữ nhiều hơn một chút. Tận lực hơn. Hạ Hầu Trác nhớ tới Lý Sất ở Bắc Cương thời điểm nói qua câu nói kia, lấy khí thay đổi. Người mệnh. Xài bao nhiêu tiền đều là kiếm. Trác Thanh Lân. Hạ Hầu Trác kêu một tiếng. Trác Thanh Lân lập tức tới. Đại tướng quân. Xin phân phó. Hạ Hầu Trác nói. Nếu như ta để cho ngươi 4.000 người ở phía sau đội. Người ta ở phía trước bên. Ngươi sẽ hay không chịu phục? Trác Thanh Lân. Biết. Hạ Hầu Trác vui vẻ cười to. Sẽ không phục. Ngươi muốn làm thế nào? Trác Thanh Lân. Chịu đựng. Ngươi là đại tướng quân. Hạ Hầu Trác cười hơn nữa, vui sướng đứng lên. Gật đầu nói. Vậy thì chịu đựng. Mang ngươi 4.000 chiến binh huynh đệ đến hậu trận. Ném đá xe và xếp nỏ giường tử nỏ đều giao cho ngươi. Ta mang người ta làm cận chiến. Trác Thanh Lân nói. Tôn đại tướng quân quân lệnh. Hắn chào quân lễ. Sau đó lại bổ sung một câu. Nhưng ta còn chưa chịu phục. Bởi vì người ta tài quen thuộc nhất kẻ địch. Hạ Hầu Trác nói. Nếu như ta đánh không tốt lắm. Người liền có thể thay đổi ta. Người ta mới vừa đến đây. Ta phải nhường bọn họ biết. Ở Ký Châu đánh ra kiêu ngạo, mặc dù đáp ứng nên ở lại Ký Châu. Nhưng mà ở Dự Châu cũng không thể thua. Hắn xoay người lại nhìn về phía bờ sông bên kia. Dù là các ngươi là lão đường luyện ra được binh, đừng lấy là ta sẽ đối với các ngươi chịu phục. Trác Thanh Lân vậy cười lên. Rõ ràng. Lý Sất đứng ở Hạ Hầu Trác bên người. Vào giờ khắc này. Hắn thấy được cái đó quen thuộc Hạ Hầu Trác. Ở trong Ký Châu Thành. Hoành hành vô kỵ Hạ Hầu Trác. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.